Tướng Giả, quyển 2 chương 207, dựa vào cái gì không phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 207, dựa vào cái gì không phục? Trượng Ngắn bỗng nhiên lần nữa phẫn nộ hẳn lên, giống như người điên cầm chuôi kiếm chém chung quanh, lớn tiếng quát. Ta không cam lòng, Ninh Khuyết ngươi ở nơi nào? Mau tới cùng ta chiến một trận nữa. Chuyên, Liêu Diệc Thanh quả thật rất không cam lòng. Nhất là sau khi phát hiện mắt mình đã mù, phần không cam lòng đó càng thêm nồng đậm, trực tiếp đem bi thương bất lực biến thành phần nộ. Hắn là em trai ruột của thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch, hắn là số mệnh định san nhân vật lãnh tụ đệ tử thế hệ mới của Nam Tấn kiếm các, ngay cả thư viện nhị sư huynh cũng cho rằng hắn quả thật có tiềm chất đuổi kịp kiếm đạo của Liễu Bạch. Từ trong một kiếm đơn giản ban đầu liền có thể thấy được tu vi của hắn ở trên kiếm đạo quả thật khủng, lực cảnh giới tuyệt đối sẽ không yếu hơn Ninh Khuyết, cho dù ở trong chiến đấu có thể bởi vì nhất thời thất thủ mà thất bại cũng tuyệt đối không nên thua thế thảm như thế, thua không chút sức hoàn thủ. Bố đến cực điểm, chi luận từ thực Liễu Diệc Thanh trước kia cho rằng Ninh Khuyết sở dĩ có thể chiến thắng Long Khánh, chiến thắng Quan Hải, giết chết Đạo Thạch không phải bởi vì hắn cường đại hơn những người này, mà là bởi vì hắn vận khí quá tốt, thủ đoạn âm hiểm giả dối. Đối với trận chiến này hắn chuẩn bị suốt 3 tháng thời gian, vô luận Ninh Khuyết vận dụng mũi tên sắt khủng bố, hay là thần phù nhan sắt đại sư lưu lại trong lời đồn, hắn đều sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn ứng đối. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Ninh Khuyết lại dùng là đao. Chỉ dùng một đao, không phải như vậy, nếu không phải Ninh Khuyết âm hiểm đem Hạo Thiên Thần Huy giấu ở trong đao, hắn tuyệt đối sẽ không chút chuẩn bị thua thế thảm như thế. Quá trình chiến đấu lúc trước, hắn bi phần đan sen, càng thêm cảm thấy không cam lòng không phục, hắn cho rằng nếu đánh một trận nữa, mình nhất định có thể thắng. Liễu Diệc Thanh chống cây đào, ánh mắt vô thần không biết rơi ở nơi nào, trong tay nắm chặt chuôi kiếm còn sót lại, đối với phương hướng triển núi, run giọng hô Thể Lương. Đến, đánh một trận nữa, Ninh Khuyết lắng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi đã thua ta dựa vào cái gì còn phải đánh với ngươi? Liễu Diệc Thanh nghe thanh âm hắn, nhanh chóng xoay người, dùng đồng tử mắt tràn ra màu trắng khủng bố nhìn tới, lại suýt nữa ngã, lớn tiếng quát. Bởi vì ngươi mưu lợi, cho nên ta không phục, Ninh Khuyết nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ta nơi nào mưu lợi, tay trái Liễu Diệc Thanh ở trên thân cây đào khô run giấy sờ, muốn nắm chặt hơn chút, để cho thân thể mình càng thêm ổn định, run giọng nói. Nơi này là thư viện, hơn nữa ngươi, oán chưa chờ hắn nói hết lời, Ninh Khuyết giành trước hỏi. Thư viện, ngươi cảm thấy ta đệ tử thư viện tầng lầu 2 này chiếm địa lợi. Chúng ta ở Nam Trường An, chung quanh tất cả đều là người đường, cho nên ngươi mất nhân hòa, hay là nói hôm nay là ngày ta phá quan, vừa vặn là một cái chớp mắt tinh khí thần no đủ nhất, cho nên ngươi mất thiên thời. Đây nhìn vẻ oán độc trên mặt hắn, Ninh Khuyết cười chào phúng, nói. Không nên quên, là ngươi ở cửa thư viện ta chặn 3 tháng, cả thế giới đều biết ngươi đang đợi ngày ta phá quan mà ra, cho nên địa điểm trận chiến này vốn chính là tự ngươi chọn, thời gian cũng là ngươi chọn, như vậy ngươi dựa vào cái gì không phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thế Liêu Diệc Thanh hơi run rẩy, trong áo khoác rách nát máu ngan thiên mon vì group tướng dạ tác giả, miêu nhị tươi sen lần bụi bậm nhỏ xuống mặt đất. Ninh Khuyết đối với kẻ địch xưa nay không có bất cứ lòng thương xót gì, tuy hẳn hôm nay ở trước người Tang Tang quay đầu liền về, chưa lấy ra vật kia tương đương là sớm giữ lại một cái tính mạng cho đối phương, nhưng mục đích của hắn, vốn muốn để đối phương còn sống so với đã chết càng khó chịu hơn, cho nên sau khi thắng lợi đả kích tinh thần sao có thể thiếu. Cho nên nói nếu ngươi nếu không phục, đối tượng không phục cũng không nên là ta, mà nên là năng lực tự hỏi ngu xuân của ngươi, ngàn không nên, ngươi cứ muốn chặn ở ngoài cửa thư viện ta khiêu khích sự kiêu ngạo của chúng ta, vạn không nên, ngươi lúc trước cứ muốn lấy ra thanh kiếm đó của Triều tiểu thụ, đến khiêu khích sát tâm của ta. Nghe được câu này, Liễu Diệc Thanh bỗng nhiên điện cuồng cười lên, nước mũi nước mắt ngang dọc ở trên mặt, lấy chuôi kiếm còn sót lại trong tay chỉ vào Ninh Khuyết, khàn giọng hô. Ta biết ngươi máu lạnh vô tình, nhưng không nghĩ tới lại vẫn là đã xem nhẹ trình độ tuyệt tình quả tính của ngươi, ngươi rõ ràng thấy kiếm của Triều tiểu thụ ở trong tay ta, lại đổi với người từng có ấn với ngươi đó không để ý an nguy chút nào, vậy mà trong tâm thần không lưu lại bất cứ chỗ hổng nào, ta tu kiếm nhiều năm chú ý đó là kiểm tâm như sắt, hôm nay lại gặp người lãnh khốc hơn ta thua trong tay ngươi, ta quả thật không nên không phục. Uối kiểu, rốt cuộc lần đầu tiên nói ra chữ phục, chẳng qua tiếng phục này vẫn nói cường giả Nam Tấn trẻ ngạo, hôm nay ở sau khi thất bại phi thường oán độc tràn ngập tuyệt vọng trào phúng. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn bụi bậm trên đá xanh dưới chân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đối phương nói. Đầu tiên, giữa Triều tiểu thụ với ta chính là thực khách chi giao, chi nói mì trứng rán cùng bạc, không nói chuyện ân oán tình thù. Tiếp theo ta không biết kiếm của hắn là rơi vào trong tay ngươi như thế nào, nhưng ta biết giống ngươi loại ngu xuẩn này căn bản không có khả năng chiến thắng hắn, vậy ngươi dựa vào cái gì dùng thanh kiếm này đến nhiều tâm thần ta, ngươi lại dựa vào cái gì không phục. Ninh Khuyết hướng dưới cây đào đi đến, nghe tiếng bước chân, Liễu Diệc Thanh khẩn trương hẳn lên, chuôi kiếm còn sót lại trong tay nắm càng chặt, có chút bối rối nhìn quét chung quanh, lúc trước hắn nói không cam lòng muốn đánh một trận nữa, nhưng lúc Ninh Khuyết thực đi về bị thương nặng mù mắt chỉ sợ ngay cả lại, huống chi là đối phương. Thường cũng đánh không. Ninh Khuyết đi đến trước khuôn mặt hắn tràn đầy máu tươi dơ bẩn, nói. Ta biết ngươi hiện tại vẫn không phục bởi vì hiểm. Liễu Diệc Thanh dừng bước nhìn ta che giấu thực lực quá mức âm thân thể cường đại mới có thể nhịn xuống chưa bởi vì thống khổ mà rên di hẳn lên, chưa bởi vì thương thế mà ngã xuống đất hôn mê. Diệc Thanh khẽ run, mím chặt miệng dùng ý chí rất web trên. Có vị cường giả nam tấn trẻ tuổi này dùng trầm mặc cùng tư thế, bày tỏ mình quả thật như Ninh Khuyết nói, vẫn không phục. Thật ra đó là bởi vì ngươi căn bản còn chưa biết chiến đấu là chuyện thế nào. Ngươi cho rằng một kiếm của mình đã đủ đơn giản, lại căn bản không phải thực sự đơn giản, bởi vì ngươi nghĩ suốt 3 tháng, ngươi nghĩ muốn ứng đối tên cùng phù của ta, nghĩ ngôn ngữ cùng chiều tiểu thụ loạn tâm thần ta. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta không dùng phù cũng không dùng tên, ta thậm chí kỹ xảo gì cũng chưa dùng, ta không nghĩ chiều tiểu thụ, cũng không nghĩ trong tay ngươi cấm kiếm, không quan tâm quan hệ giữa ngươi cùng kiếm thánh, không sợ ngươi, không coi nhẹ ngươi, không lấy ngôn ngữ thử chiến ý của ngươi, không dùng thủ đoạn nhiễu loạn tâm tư ngươi, ta chỉ là rút ra đao trong vỏ, sau đó một đao hướng về ngươi bổ tới. Cách chương.